Mỹ vị xe duyên anh với em. Chương 24, diễn tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nana làm một động tác về phía camera báo hiệu cô đã chuẩn bị sẵn sàng. 3, 2, 1. Đạo diễn ra hiệu quay. Xin chào mọi người, tôi là Nana, người chủ trì giải trí tinh văn, chỗ đứng bay. Giờ của tôi là hiện trường diễn tập tiết mục Tết âm lịch đặc biệt của đài truyền hình. Nana hơi nghiêng thân, làm dấu với camera quay về hiện trường náo nhiệt vui mừng sau lưng cô. Đây là một tiết mục đặc biệt hoàn toàn mới, do hơn 100 người chủ trì của 30 chương trình TV và radio dưới tay tập đoàn Nhiễm Điện tụ hội cùng một chỗ để truyền hình trực tiếp cho người xem bữa tiệc lớn đặc biệt mừng năm mới. Khi phía trên chính thức thông báo cho tất cả các phòng ban là đã thuê được sân bãi của Diệu Vũ Thai để diễn tập và thu tiết mục đặc biệt dùng mỹ thực làm chính thì tạo nên sự rung động không nhỏ trong đài truyền hình. Nana rút thăm ngẫu nhiên thì được hợp tác với Hứa Đình Vũ kênh Cuộc Sống khiến không ít người chủ trì trẻ tuổi hâm mộ không thôi. Nana tạo dáng, tan việc phải tranh thủ thời gian đi mua xổ số, sáng nay mặt trời đặc biệt cao, những người khác dù cho nói thầm sau lưng bên trong có mờ ám thì thực sự cũng khó mà nói cái gì, dù sao cũng là rút thăm được kết quả trước mặt mọi người. Nana nghe nói Triệu Đình Đình bốc thăm cùng một tổ với thầy Vạn ở tin tức băng Tần thì âm thầm cười đến đau bụng, thầy Vạn đọc tin tức to rõ trên TV xem thì thôi nhưng trong sinh hoạt thì đâu. Ra đấy, làm cho người ta ăn không tiêu, Triệu Đình Đình hợp tác với ông ta thật, sự là buồn cho cô. Đài truyền hình khá coi trọng tiết mục đặc biệt lần này bởi vì đây không giống với tiết mục bình thường, trong đài muốn cho khán giả biết đến mặt khác ngoài, vẻ chuyên nghiệp của người chủ trì. Năm rồi người chủ trì chỉ đơn giản biểu diễn ca múa, làm ma thuật nhỏ một chút, sắp xếp vài tiểu phẩm, rất khó phát triển mới ra vẻ yếu kém. Lúc này đây nói cho bình thường chính là làm cho những người chủ trì cởi bỏ đi lớp trang phục đẹp, mặc tạp dề vào, tay cầm sẻng đứng quanh bếp lò tấu một khúc hòa âm nồi niêu chén chậu. Thay đổi nhân vật thế này đích thực nổi bật, làm cho người ta có cảm giác mới mẻ. Bản thân những người chủ trì đều xoa tay tính toán thi triển tài nấu ăn của mình thật tốt để khiến mọi người phải loa mắt mà nhìn. Người chủ trì bình thường ở nhà biết nấu cơm thì còn tương đối bình tĩnh. Chỉ khổ cho những người tuổi trẻ, vừa chưa lập gia đình, ngày thường không phải ăn ở quán thì đã có cha mẹ chăm sóc, tài nấu ăn rốt cuộc không thể so với những người khác, bây giờ nước tới chân mới nhảy, làm sao tỏa sang được đây. Nana đã tính trước nên cũng không lo lắng, khi còn bé cô giúp mẹ nổi lửa nấu cơm không ít, khi Đỗ Huy đến chỗ cô cũng sẽ tự mình nấu. Bây giờ điều cô muốn làm là thắng Triệu Đình Đình ở trước mặt tất cả mọi người. Để nếu chính mình thay thế cô chủ trì tiết mục Ngôi Sao Nấu Ăn cũng có được một giải thích hợp lý. Nana dẫn camera đi xuyên qua hiện trường diễn tập phỏng vấn nhóm người chủ trì đang chiên xào nấu nướng. Sau lưng của tôi là thầy Khúc, Khúc chính nhạc ở kênh Tài Chính và Kinh Tế. Nana cười như hoa mùa xuân. Thầy Khúc bình thường thấy thầy trong tin tức Tài Chính và Kinh Tế, lúc phân tích giá thị trường chứng khoán, nói năng trật tự rõ ràng, tư duy kín đáo, thật đúng là không tưởng tượng được lúc thầy nấu ăn sẽ có dáng vẻ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc chủ trì đeo mắt kính, đầu tóc gọn gàng, dáng vẻ thư sinh, cười một cái với màn ảnh, chẳng lẽ cô nghĩ rằng tôi sẽ cầm cốc chia độ và đồng hồ bấm giây? Ha, ha, nói giỡn, mọi người xem tiết mục đặc biệt này sẽ biết dáng vẻ tôi nấu ăn ra sao. Nói xong còn cố ý lấy tay che đi vật liệu trên đài, dáng vẻ mới phần thần bí. Nana lại đem microphone chuyển sang phía Danh Trùy ở kênh thể dục hợp tác với Khúc chủ trì. Anh Liêu luôn lấy phong cách giải thích tràn đầy kích tình nổi tiếng, lần này hợp tác với thầy Khúc có cảm xúc gì không? Danh Trùy vô cùng khôi ngô, cũng rất linh hoạt ở kênh thể dục, cười cười mở. Tôi và thầy Khúc lần đầu tiên hợp tác nhưng giữa chúng tôi tràn đầy phản ứng hóa học, đầu tiên có thể tiết lộ cho người xem là nhất định sẽ có kinh ngạc mừng rỡ. Không thể nghĩ tới, có lẽ về sau tôi sẽ làm tiết mục với thầy Khúc. Nana mỉm cười, tôi và người xem sẽ rất chờ mong sự kinh ngạc vui mừng của hai vị. Phỏng vấn bên này xong, Nana tiếp tục dẫn camera phỏng vấn vài tổ hợp người chủ trì, cuối cùng tựa như lơ đãng đến tổ hợp của Đình Đình và thầy Vạn chủ trì. Tin tức, thầy Vạn, Đình Đình, hai người khỏe không? Nana nhìn thoáng qua tôm và lòng đỏ trứng còn có một chén gạo nhỏ trên bàn, trong mắt hiện lên ánh sáng buồn cười. Hừ, Triệu Đình Đình, để cô thiệt thòi làm tiết mục mỹ thực mà cũng chỉ biết xào tôm sao? Thầy Vạn, bình thường tôi xem thầy chủ trì tiết mục tin tức, thích nghe thanh âm thuần hậu dễ nghe của thầy nhất. Tôi thay người xem hỏi. Thầy một vấn đề, bình thường thầy nói chuyện cũng như vậy sao? Vạn chủ bá cười như không cười nhìn cô gái nhỏ. Tiếng nói như thế này này, nhưng có chỗ khác với giọng nhanh, nghe giống với giọng trong tin tức không? Nana lắc đầu, trong tin tức nghe có vẻ quyền uy, bây giờ nghe ra thân thiết. Hơn, vạn chủ bá cười một cái, với sự từng trải và kinh nghiệm của hắn đã hiểu rõ tâm. Từ nhỏ mọn của mấy đứa trẻ này, dù sao bình thường cô gái này cũng không có xung đột bất lợi gì với ông trong công việc nên ông cũng chỉ xem như diễn trò. Với người trẻ, Nana cuối cùng đưa microphone tới trước mặt Đình Đình. Đình Đình, đứng, chung một tổ với thầy Vạn có thể có áp lực hay không? Đình Đình cũng không ngốc làm sao chịu rút lui, nhưng rốt cuộc không muốn để cho Nana quá mức đắc ý liền nhíu mày cười. Có áp lực mới có động lực cùng. Một tổ với thầy Vạn càng phải phát huy vượt qua trình độ có tiến bối bậc thầy. Ở bên cạnh chỉ đạo chứ sao? Nana cứng lại, nghe nói thầy Vạn nổi danh là đàn ông tốt sau khi tan ca. Chỉ cần có thời gian thì nhất định tự mình đi đón con gái tan học đến siêu. Thị mua thức ăn, về nhà rửa chén nấu cơm, sau đó chờ bà xã tan ca, ba người một. Nhà ăn cơm, 10 năm như một ngày, được phụ nữ chưa lập gia đình trong đài tôn. Sùng là hình mẫu, vạn chủ bá cười rộ lên, suy nghĩ nhiều rồi, Đình Đình tự em đã có ngộ tính. Chẳng qua tôi nhắc nhở một chút mà thôi, thầy Vạn chúng ta như thế này có ai ác ý mà thổi phồng không? Đình Đình cũng, cười, tiếp xúc với thầy Vạn rồi mới thấy ông là một người hiền hòa chứ không có. Cứng nhắc như trong tin tức, ánh mắt Nana không thể không lóe lên, không thể tưởng tượng được xưa nay thầy Vạn làm cho người ta cảm giác nhạt nhẽo. Vô vị lại cũng biết nói đùa với người trẻ, ngược lại Hứa Đình Vũ cùng một tổ với cô, một kiểu thân sĩ nho nhã, lễ phép bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ khoảng cách với cô, không thân không lạ cứ như chỉ có mỗi việc chung. Cô, nói tôi tới thái đồ, hắn đã nói tôi đi rửa rau. Cô nói tôi tới xào rau, hắn cũng không phản đối, lẳng lặng ở một bên nếm gia vị cho cô trợ thủ. Thoạt nhìn, thì phối hợp ăn ý nhưng toàn bộ quá trình trao đổi rất ít. Nana không thể không hận, cô đã xem qua tiết mục anh Hứa và Đình Đình chủ trì chung, họ chỉ cần một ánh mắt một câu nói đã có thể biết đối phương suy nghĩ gì, tạo ra phản ứng chính. Xác đạt tới cảnh giới hỗ trợ lẫn nhau tốt nhất mà mỗi một người chủ trì theo. Đuổi, ai cũng không làm lu mờ ánh sáng của ai. Nghĩ tới đây, Nana giữ trạng thái mỉm cười. Vậy trước tiên chúc thầy Vạn và Đình Đình hợp tác vui vẻ tạo cho người xem sự vui mừng đặc biệt. Nói xong, Nana đóng microphone, camera cũng dập máy quay, Nana trở lại tổ. Của mình hội họp với Hứa Đình Vũ, chỗ diễn tập đang náo nhiệt chợt có tiếng sẻng rơi xuống đất rồi tiếng kêu sợ. Hãi, cháy, mọi người chạy tới cứu hỏa cười cười gọi gọi, không khí rất là sinh động. Đạo diễn ở một bên ra hiệu camera thu nhận hết những hình ảnh này, đợi cho làm. Hậu kỳ thì chiếu ra ngoài lề, những tình cảnh ngoài ý muốn này, nếu như không thu vào tiết mục ngoài lề thì thật là đáng tiếc. Trong tai Đình Đình có tiếng người ầm ĩ, nhưng lòng Đình Đình cũng rất yên. Tĩnh cô dựa theo trình tự Chiêu Dương dạy cô chậm rãi thao tác. Vạn chủ bá ở nhà làm người nấu ăn cho gia đình nhiều năm để cho Đình Đình ra. Tay, khi ông nghe cô gái này dịu dàng giảng thuật thức ăn cô chuẩn bị thì biết món. Ăn mình chuẩn bị quyết không kém hơn so với cô gái trẻ tuổi này, lúc này liền quyết. Định để Đình Đình làm đầu bếp tránh, ông làm trợ thủ cho Đình Đình. Ông trông thấy vẻ mặt cô gái nhỏ có chút ngạc nhiên cùng với một chút ngượng. Ngùng từ từ nổi lên sau đó, dường như cảm thấy cô đoạt danh tiếng của ông cho. Nên hơi ngại, vạn chủ bá thấy thú vị, bây giờ có rất ít cô gái còn có vẻ khờ dại không giả dối như vậy. Người chủ trì có nửa người đứng trong giới giải trí, bọn họ tiếp xúc các loại. Ngôi sao khi làm tiết mục đều bị nghĩ muốn tự đề cao phong cách của mình, bị rất nhiều người xem TV nhận ra và phản ứng, nhưng cũng như binh sĩ không muốn làm tướng quân thì không phải binh lính tốt. Người chủ trì không muốn nổi danh cũng không phải người chủ trì giỏi. Ông nhìn ra được cô gái trẻ tuổi này tuy chăm chú làm việc nhưng lại không hề tính toán không từ thủ đoạn nào, so với Nana vừa rồi cười cười nói như Châu Ngọc kia cô như vậy rất thiệt thòi. Vạn chủ bá vỗ vỗ vai Đình Đình. Đồ ăn của em rất mới lạ, tôi đã nhìn sơ qua. Một vòng hiện trường không có món ăn giống em, thế chúng ta mới có thể thắng. Được, cố gắng lên, tôi xem trọng em đấy. Đình Đình thấy vạn chủ bá đã lớn tuổi mà lại bắt chước lời kịch trong tình cảnh. Hài kịch giống như đúc không khỏi phì cười ra tiếng. Ừ, em sẽ thầy Vạn. Đình Đình cam đoan trong lòng, diễn tập chấm dứt một đám người chủ trì lục tục rời đi rượu vũ thai. Nana đuổi theo Hứa Đình Vũ đang rời đi nhanh. Hứa Đình Vũ, anh cảm thấy món ăn của chúng ta có thể thắng được không? Bước chân anh Hứa không nhanh không chậm nhưng vẫn giữ tốc độ như cũ. Có thể, thắng hay không không quan trọng, quan trọng là tiết mục đẹp mắt mọi người vui. Vẻ, Nana cắn cắn môi. Cô không biết vì cái gì anh Hứa đối với cô lãnh đạm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trí nhớ của mình cũng không có đắc tội hắn, cái này làm cô suy nghĩ. Trăm mối mà vẫn không có cách giải thích. Đang lúc Nana định nói thêm gì để tạo không khí hòa hoãn thì Đình Đình đeo túi lớn từ phía sau chạy tới. Hứa Đình Vũ nhìn thoáng qua cái túi rất to của Đình Đình, nặng đến có thể đập ngất người chạy xe máy lắc đầu. Có cần tôi giúp cô không, Đình Đình? Đình Đình liếc mắt nhìn Nana đang lạnh lùng nhìn, lại nhìn anh Hứa cao lớn đẹp. Trai lắc lắc đầu cười. Không cần, bạn của tôi đang đợi bên ngoài, tôi đi trước. Tạm biệt, nói xong lướt qua hai người chạy ra. Hứa Đình Vũ nhìn đuôi ngựa nhảy lên nhảy xuống lúc Đình Đình chạy, mỉm cười một cái, Đình Đình này tràn đầy sức sống thật khiến tâm tình của người bên cạnh cô cũng thoải mái. Nana lại trầm mắt xuống, tay nắm chặt nắm đến xít sao. Triệu Đình Đình, sao tôi có thể để cô giỏi hơn tôi? Tôi sẽ không để cô đắc ý quá lâu. Còn Hứa Đình Vũ nữa, anh sẽ phải trả giá thật nhiều vì sự coi thường này. Nana âm thầm thề trong lòng. Cách chương.